Bây giờ nhìn lại, mới một đêm trôi qua, nhưng cậu đã ở lại đó nhiều năm, bây giờ chỉ cần nghĩ thôi vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Bạch Thời sững sờ nhìn mình qua gương, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ. Mất bao nhiêu thời gian để đọc xong một quyển sách? Nếu đọc nhanh, tốn một đêm là đủ, cho nên, quả nhiên là mơ sao? Không trở về được sao? Sắc mặt Bạch Thời tối sầm lại, mở cửa đi ra phòng khách, thấy bên bàn có cháo hoa, yên lặng liếc nhìn ông anh trai nhà mình. Dân đen, ngươi dám cho ta ăn thứ này sao? Bạch Khiêm mơ hồ cảm thấy khí thế trên người em trai mình khác với lúc trước, tò mò nhìn cậu, ngay sau đó bắt gặp phải cặp mắt nhỏ đầy ghét bỏ kia, khóe môi cong cong, giọng điệu cực kỳ dịu dàng, "A Bạch, không muốn ăn." Bạch Thời lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn cúi đầu húp cháo, "Đừng đùa, không chọc nổi ông anh nhà cậu đâu, quả thực còn khủng bố hơn nhị ca nữa đó." Bạch Khiêm hơi thỏa mãn, đợi cậu ăn xong lập tức ra lệnh bạn nhỏ nào đó đi rửa bát, còn mình tới công ty làm việc, giữa trưa quay về. Bạch Thời dạ một tiếng, nghe lời làm việc, sau đó tiếp tục ngồi trên sofa ngơ ngác. Mặc dù thời điểm vừa xuyên Việt cậu luôn nghĩ tới việc trở về, nhưng trải qua nhiều thứ như thế, cậu đã sớm coi mình thành người ở đó, không thể nào rời bỏ nơi ấy nữa rồi. Bây giờ đột nhiên về nhà, cứ cảm thấy trái tim thật trống rỗng. Đúng rồi, còn có đại ca. Nếu cậu về, có phải đại ca cũng về không? Cậu nhớ đại ca có cho mình địa chỉ, nhưng nếu đại ca không ở thành phố này, có muốn tới đây cũng không tới vào lúc này. Bạch Thời ai oán thở dài, lại ngơ ngác nửa ngày, yên lặng quay về phòng ngủ rúc vào chăn chồng nấm, mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông mới chịu xuống giường. Cậu tự tay mở cửa, nhìn anh đẹp trai mà mình ưng khi gặp ở quán bar, khẽ giật mình. Người ngoài cửa cũng khẽ giật mình, nâng cằm bạn nhỏ nào đó lên, "A Bạch." "Bạch Thời, mẹ nó, tình huống bây giờ là sao?" Người phía ngoài thấy cậu đờ đẫn, cảm thấy cực kỳ quen thuộc, chủ động vào nhà đóng cửa, xoa đầu một cái, "A Bạch, là anh." Bạch Thời há hốc mồm, "Đại ca?" "Ừm." Bạch Thời ngơ ngác, giật mình nhớ tới trước khi xuyên Việt có nghe bạn mình nói bên cạnh anh đẹp trai có trai lạ, tò mò hỏi. Tống Minh Uyên nói, "Đấy là em họ anh." Bạch Thời giật mình bừng tỉnh, ngay sau đó cảm thấy mừng muốn chết, như thể mới chú nãy ổ số 500 vạn, cậu đã câu được anh đẹp trai mình thích rồi nè, lần sau kéo anh tới quán bar, chắc chắn đám người kia sẽ bị hù chết cho coi. Tống Minh Uyên nheo mắt nhìn cậu, "A Bạch, làm sao em biết anh tới quán bar, hơn nữa còn có người đi theo?" "Bạch Thời, ha." Bạch Thời nhìn anh, cảm thấy khí thế của đại ca vẫn mạnh như vậy, hơi do dự một chút đành khai báo toàn bộ. Tống Minh Uyên gật đầu, "Khó trách anh cũng xuyên Việt." "Ừ, em hại mà." "Không nhất định." Tống Minh Uyên thấy ngốc manh đang nhìn mình, đành nói tiếp, "Nhà anh ở thành phố khác, tới thành phố Si là vì đi công tác, ngày đầu tới khá rảnh rỗi, bèn tìm một quán rượu, sau đó phát hiện người ngồi trong góc cực kỳ thuận mắt. Anh còn định làm quen, nhưng sau đó có việc phải về, mấy ngày tiếp theo đều bận rộn nên không rảnh rỗi tới đó, mãi tới khi em họ tới thăm anh mới rút được thời gian, dẫn cậu ta tới quán bar, muốn thử xem có thể gặp lại người nọ hay không, nhưng đáng tiếc vận khí không tốt, hơn nữa tên em họ ngốc kia còn uống say, anh đành phải đưa nó về." Bạch Thời mất trọn vẹn vài giây để tiếp thu thông tin, "Người kia là em?" "Ừ." Hai người nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Nói cách khác, nếu như may mắn, có lẽ 3 ngày sau họ sẽ gặp lại, kết quả lại bị ném vào trong sách, mất bao nhiêu năm mới tu thành chính quả. Họ đã đắc tội với thần sao? Bạch Thời yên lặng bỏ qua suy nghĩ quỷ dị này, kéo anh ngồi xuống sofa hàn huyên một chút, sau đó tìm ra điểm giống nhau. Trước khi gặp chuyện không may một ngày, bọn họ đều tới bệnh viện thần ái. Cậu là vì tiêu chảy, còn đại ca là vì tên em họ ngốc kia uống say quá, không cẩn thận bị thương nhẹ, cho nên mới đưa đi bệnh viện. Bạch Thời nói, "Em đã nói bệnh viện này không đáng tin, anh thì sao? Có nói gì không?" Tống Minh Uyên nói, "Anh nói anh không tin thần." Bạch Thời, "Vậy là quả nhiên họ đã đắc tội thần phải không?" Tống Minh Uyên thấy bạn nhỏ này lại thất thần, nắm cằm bắt cậu nhìn mình. Bạch Thời giật mình, đưa mắt nhìn anh đẹp trai, không nhịn được duỗi móng vuốt vuốt mặt anh một cái. Đáy mắt Tống Minh Uyên mang nét vui vẻ, cúi đầu hôn. Bạch Thời nín thở, ôm chặt lấy anh. Cửa phòng đột ngột vang lên tiếng mở cửa, trái tim yếu ớt của cậu run lên, vội vàng nhìn sang, thấy anh trai nhà mình đang đứng đằng kia im lặng nhìn chằm chằm vào họ, lập tức run rẩy. Anh đã về. Bạch Khiêm nhẹ nhàng lên tiếng, dò xét Tống Minh Uyên, nói thầm người này không hề đơn giản, hỏi, vị này là bạn. Bạch Thời cà lăm, đến bây giờ cậu vẫn chưa cơm ao à nha, không biết người nhà sẽ có suy nghĩ gì, sợ muốn chết. Bạn bè, Tống Minh Uyên biết rõ thế giới này khác với nơi ấy, đương nhiên mức độ chấp nhận cũng khác nhau, phải đợi anh nắm chắc mới được. Anh đứng dậy, đưa tay ra, em là bạn cậu ấy, chào anh. Bạch Khiêm bắt tay lại, nhẹ nhàng nói, đã trưa rồi, hay là ở lại ăn cơm. Tống Minh Uyên đang muốn giữ gìn mối quan hệ với người nhà của Bạch Thời, đương nhiên đồng ý. Bạch Khiêm bảo hai người nói chuyện trước, mình đi ra tiệm cơm mua mấy món ăn, cố ý chọn một món em trai nhà mình không thích ăn, ra tiệm thuốc mua thuốc sổ, nghiền nát bỏ vào, bình tĩnh mang về, mời hai người ăn cơm. Lúc này Bạch Thời đã tỉnh táo, không ngừng nói tốt cho bạn trai, lảm nhảm đủ điều rằng Tống Minh Uyên cực kỳ quan tâm chăm sóc mình. Bạch Khiêm cười gật đầu, động tác tự nhiên như không gắp thức ăn cho Tống Minh Uyên. Trước kia anh vẫn làm việc ở nơi khác không quan tâm tới nó, nhờ có mấy đứa, làm phiền mấy đứa rồi. Tống Minh Uyên nói, là việc nên làm thôi. Bữa cơm này ăn rất hòa khí, chỉ là sau khi ăn xong Tống Minh Uyên trúng thuốc sổ phải vào bệnh viện. Ban đầu Bạch Thời còn khờ dại nghĩ rằng không hợp đồ ăn, mãi tới khi thấy anh trai mình thờ ơ đổ toàn bộ đĩa đồ ăn kia đi, thuận miệng hỏi, mới biết nó đã bị bỏ thuốc sổ, lập tức kinh hãi. Vì sao chớ? Còn cần hỏi vì sao? Bạch Khiêm nói, nếu như em có một đứa em trai quý giá, khi em về nhà lại gặp nó bị một người đàn ông xa lạ vừa ôm vừa gặm, cũng sẽ rất không vui. Bạch Thời, Bạch Khiêm dịu dàng nhìn em trai mình, được rồi, người thừa đã đi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ rồi. Bạch Thời, má, anh đây à, anh có nên phúc hắc như vậy không? Có phải mấy năm nay anh làm chuyện thất đức quá nhiều cho nên mới báo ứng vào em, rồi em đây mới bị xuyên việt đúng không hả? Chứ không thì vì sao lúc trước em độc miệng mãi mà không xuyên, anh vừa tới là xuyên mất. Việc này sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Bạch Khiêm hỏi, không có gì muốn nói à? Bạch Thời ậm ừ cả buổi, ăn ngay nói thật, em yêu anh ấy. Bạch Khiêm yên lặng nhìn cậu. Bạch Thời đối mặt với anh, em thật sự rất yêu anh ấy. Bạch Khiêm nhìn cậu thật lâu, cuối cùng vươn tay xoa đầu em trai mình. Tống Minh Uyên nghỉ ngơi nửa ngày mới xuất viện, vì hòa bình, Bạch Thời không dám nói nhiều, nhưng Tống Minh Uyên nào phải người bình thường, anh càng nghĩ càng thấy không đúng, tiếp tục tới nhà chơi, còn đến liên tiếp 3 ngày. Vào ngày thứ 3, anh mua chút thuốc ngủ nghĩ cách để Bạch Khiêm uống, sau đó ngay lúc Bạch Khiêm ngủ say lập tức đẩy A Bạch vào phòng cậu, ăn xong lau sạch. Ngày hôm sau Bạch Khiêm tỉnh dậy thấy em trai mình bị ăn ngay dưới mắt mình, cười dịu dàng, lập tức hắc hóa. Bạch Thời kinh hãi nhìn hai người đối đầu, cảm giác mình như một cọng cỏ non đứng trong cuồng phong vũ bão, lá gan rung động quan sát vài giây, cảm thấy sẽ mất mạng đó, đành yên lặng lẻn vào phòng ngủ, đeo tai nghe lên mạng. Âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên, cậu nhìn nhóm thảo luận, phẫn nộ gõ lạch tạch, má, một lũ khốn nạn. Cả đám ngạc nhiên, hôm nay chưa uống thuốc à? Bạch Thời hít sâu một hơi, nhẫn nại không bùng cháy, gửi nhầm, tiểu thuyết của mấy ông viết đến đâu rồi? Bắt đầu càn quét băng đảng và thi đấu. Bạch Thời giật mình nhớ tới khoảng thời gian ấy, cố nén cảm xúc trong lòng, bao giờ viết tiếp. Nói sau, trước mắt bọn tôi vẫn còn mấy bộ chưa xong, cái này phải tồn trữ một thời gian ngắn, xem tâm trạng đi, chẳng biết sẽ ghi đến đâu. Bạch Thời có dự cảm xấu, đừng bảo là bỏ hố chứ. Sao có thể? Xem nhân phẩm của bọn tôi đi. Bạch Thời nhịn một chút, không nhịn được, hỏi một đống thứ, ví dụ như đến cùng thì đám người thời kỳ văn minh đã đi đâu, liệu có thể quay lại không? Đến cùng thì ở thời kỳ văn minh Tống gia hay Việt gia mới thành vua vậy? Không biết, chưa nghĩ tới. Bạch Thời không vui, sao có thể chưa nghĩ tới? Không liên quan tới nam chính, bọn tôi chỉ đang nghĩ đến một giai đoạn gần nhất, sau đó có thể khiến nhân vật chính thăng cấp cưa gái là được. Bạch Thời tự động bỏ qua cái câu cưa gái kia, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói, ngẫm lại đi, nhỡ có một ngày bọn họ trở về thì sao? Nhỡ đâu phát triển thành văn minh cao cấp thì sao? Hoặc nhỡ bọn họ mang về một bản đồ vũ trụ mới. Chưa kể có lẽ gen của họ xảy ra vấn đề, đời sau không bằng đời trước, muốn trở về tìm kiếm cách giải quyết từ những người sống sót. Câu chuyện hay như vậy mà. Không, quá phiền toái, cứ giết chết Tống Minh Uyên rồi kết thúc là được. Bạch Thời há hốc miệng, ý thức được cái kết mà đám kia nói không cùng thế giới với cậu, đành thôi, yên lặng nói chuyện đến tối, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau cậu tỉnh lại bên trong dinh thự của Tống gia. Tống Minh Uyên đã dậy từ lâu. Hai người đối mặt, Tống Minh Uyên nâng cằm bạn nhỏ nào đó lên. Có phải em lại nói gì đó không? Bạch Thời, mẹ kiếp, rõ ràng đã qua cửa rồi mà. Việc này không khoa học. Nói. Vì vậy Bạch Thời ngoan ngoãn khai báo toàn bộ. Những tinh hệ khác. Văn minh cao cấp. Bạch Thời đờ đẫn gật đầu. Không nhịn được phải bổ sung. Em nói bừa thôi. Không liên quan đến em phải không? Về phần vì sao lại xuyên, đừng hỏi em, hỏi thần. Tống Minh Uyên đứng dậy, được rồi, đợi đám người kia xuất hiện rồi nói sau, xuống lầu ăn cơm. Bạch Thời nghĩ thầm cũng phải, bên cạnh nhiều nhân vật lợi hại thế này, chưa kể còn có cơ giáp mạnh mẽ và thú cưng, còn có cái gì cậu không làm được đây. Tốt nhất là đối phương đừng có làm màu, bởi vì ông đây còn biết làm màu hơn nhá. Cậu mặc quần áo tử tế, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, vô thức nghĩ tới câu chuyện lần này không nằm trong phạm vi cân nhắc của mấy tên kia, cũng không có giới hạn cái kết. Cậu bỗng nhiên có dự cảm, có khi bọn họ sẽ ở lại thế giới này mãi mãi, đến khi tóc trắng, đến khi mặt mũi nhăn nheo, cùng nhau trải qua những chuyện vui vẻ trong đời, sau đó nhắm mắt lại, cùng trở về hiện thực tiếp tục một cuộc đời khác. Tống Minh Uyên thắt ca vát, thấy Bạch Thời lại đang ngơ ngác, xoa đầu một cái, a Bạch. Bạch Thời nhìn người đàn ông xuất sắc trước mắt, vươn tay, nhào vào lòng anh. Hoàn chính văn cuối cùng cũng hoàn rồi, cảm ơn các gái đã theo tôi trong thời gian vừa qua. Ngã chuyện của Trì Tả và Phượng Tắc sẽ có trong ngoại truyện. Ngoài ra còn có cả sự xuất hiện của bánh bao nhỏ nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, phiên ngoại. Thượng sau khi hai đế quốc chia sẻ tư liệu từ tổng bộ của Trọng Huy, việc đầu tiên cần làm là mở hạng mục xây dựng điểm truyền tiếp từ Ơ Nơ đến Phỉ Tây, nhưng vì tinh hệ chính của hai bên quá xa, bởi vậy sau nhiều lần thăm dò hiện trường, nghiên cứu và thảo luận, quyết định cuối cùng là mở điểm truyền tiếp từ tinh hệ Beo tới tinh hệ chính của Phỉ Tây trước. Tuyến giao thông này được đặt trên là Tân Huy, khác với chữ Trọng, tái hiện trong từ Trọng Huy. Tái hiện huy hoàng, cả hai đế quốc đều có xu thế tự sáng tạo ra sự huy hoàng mới. Điểm chuyển tiếp tốn hơn nửa năm mới hoàn thành, gần đây bắt đầu đưa vào sử dụng, đem lại rất nhiều tiện lợi cho cư dân. Trong nửa năm qua, hai nước tiến hành càn quét triệt để các thế lực còn sót lại của Trọng Huy. Lúc này Bạch Thời đang xem qua bản danh sách trong tay Tống Minh Uyên, có vẻ bộ máy chính quyền của Phỉ Tây bị xâm nhập nhiều hơn. Sợ hãi đám này nếu có âm mưu gây rối sẽ mang tới phiền toái. Bạch Thời lo lắng liên hệ với nhị ca. Lam đang cười rất vui vẻ trong màn hình. À, em nói đám kia hả? Anh vừa ý mấy người, đã bàn chuyện với họ, kết quả rất hài lòng. Bạch Thời yên lặng tiếp thu thông tin 2 giây. Anh thu nhận họ. Em trai, trước giờ em rất thông minh mà. Anh không sợ họ giả vờ đầu hàng. Mấy người này không ngu. Anh cũng thế, lừa anh đây không dễ đâu. Lam cười tủm tỉm, có rất nhiều người trong thế hệ trẻ là trẻ mồ côi, mặc dù được Trọng Huy nuôi lớn, nhưng họ có tư tưởng và cái nhìn riêng, sau khi được cài vào vẫn chưa làm chuyện gì xấu, bỏ qua người tốt như vậy, rất lãng phí. Bạch Thời không định hỏi nhỡ gặp phải người không chịu nghe lời thì sao,